Cuồng bạo lôi thần, tác giả, Liễu Tam Đao, thực hiện, Thư viện báo, chương 178. Ngang nhiên xuất thủ, tiểu tử, chẳng lẽ ngươi còn muốn phản kháng không thành? Đoan Mộc Cảnh ở trên cao nhìn xuống, gia hỏa này cũng là một cái thương binh, hắn có cái gì cuồng tư cách? Tiểu thư, này Đoạn Lăng Phong vào thành, hắn vào thành liền vào thành. Cùng chúng ta có quan hệ gì? Nghĩ đến ra ra khả năng xảy ra chuyện Tống Tuyết Mạn một mặt ưu sầu. Người nhà họ Đoan Mộc đem này Đoạn Lăng Phong ngăn cản. Hai người thật giống như bạo phát xung đột. Ta cố ý tới nói cho ngươi một tiếng. Lý quản sự cười khổ. Đi, chúng ta đi xem một chút. Tống Tuyết Mạn biết, nếu là Đoạn Lăng Phong không thể vào thành, như vậy tám thành là bị bọn họ cho liên lụy. Nếu là Đoan Mộc gia tộc người đối Đoạn Lăng Phong động thủ, bọn họ nhất định phải xuất thủ đem cứu. Tống Tuyết Mạn không có mang quá nhiều hộ vệ, mà chính là mang theo mấy tên luyện khí cảnh tinh nhuệ tiến về. Nhiều người ngược lại không đẹp, binh không tại nhiều, mà tại tinh, nguyên là không muốn cùng các ngươi bạo phát xung đột, chỉ là ngươi thật sự là quá mức, này cũng chỉ phải xuất thủ giáo huấn ngươi một chút, để ngươi nhớ lâu một chút. Đoạn Lăng Phong nhìn thấy Đoan Mộc Cảnh trêu tức ánh mắt. Hắn nhịn không được lắc đầu cười khổ. Hắn cái này hoàn toàn là bị tai bay vạ gió. Hắn không muốn nhẫn, cũng sẽ không qua nhẫn. Đã ngươi muốn tìm chết, này liền thành toàn ngươi tốt. Khôi phục lại hiện tại, Đoạn Lăng Phong cũng không phải không có lực đánh một trận. Chỉ là sau trận chiến này, tại cái này Phong Diệp Thành chỉ sợ lại không tiếp tục chờ được nữa. Ha ha, ta không có nghe lầm chứ? Liền ngươi cái này điểu dạng, cũng muốn dạy dỗ ta. Đoan Mộc Cảnh quét mắt một vòng Đoạn Lăng Phong. Hắn nhịn không được cười ha ha. Đây là hắn đời này nghe qua buồn cười nhất trò cười. Một bộ bệnh nguy kịch bộ dáng. Tựa như tùy thời một trận gió đều có thể đem hắn thổi ngã bộ dáng. Vậy mà vọng tưởng nói muốn giáo huấn hắn. Đây không phải muốn chết là cái gì? Tật. Một trận chiến này là không thể tránh được. Đoạn Lăng Phong hắn hét lớn một tiếng, giơ tay lên, trong nháy mắt, 30 tấm hỏa diễm phù ném ra. Này Đoan Mộc Cảnh trong nháy mắt liền hóa thành một cái biển lửa. Hung mãnh hỏa diễm đập vào mặt, Đoan Mộc Cảnh cập thân sau hộ vệ không ngừng bay ngược về đằng sau. Một số thực lực yếu người, tức thì bị đốt thành một hỏa nhân. Tiếng kêu thảm thiết không ngừng truyền đến. Đáng chết! Ngươi là chế phù sư. Đoan Mộc Cảnh vỗ vỗ trên thân vệt lửa. Hắn một mặt kinh nghi bất định nhìn chằm chằm Đoạn Lăng Phong. Ngươi bây giờ còn muốn lưu lại ta sao? Đoạn Lăng Phong dương dương trong tay hỏa diễm phù. Hắn biết, ngọn lửa này phù uy lực là lớn. Thế nhưng là đối phó một số trúc cơ, luyện cốt cảnh võ giả không có bao nhiêu vấn đề. Cần phải là chống lại luyện khí cảnh võ giả liền không đáng chú ý. Phù triện đẳng cấp theo không kịp qua, số lượng tại nhiều đều không dùng đương nhiên. Nếu là Đoạn Lăng Phong hắn mượn nhờ này phù triện hỏa linh chi lực thi triển hỏa diễm trưởng lời, nói vậy liền coi là chuyện khác. Hừ, thật sự cho rằng Tống gia có một cái chế phù sư liền không tầm thường. Nói cho ngươi, hôm nay, đừng nói ngươi chỉ là chế phù sư, ngươi chính là luyện đan đại sư, ngươi cũng muốn chết đi cho ta. Đoan Mộc Cảnh nghĩ đến Đoạn Lăng Phong là từ Tống gia trong đội xe đi tới, hắn đối Đoạn Lăng Phong liền động sát tâm, gia hỏa này nhất định phải chết. Người chưa thấy quan tài chưa đổ lệ a, ban đầu Đoạn Lăng Phong còn có điều khắc chế. Thế nhưng là gia hỏa này vậy mà không lĩnh tình, như vậy, hắn liền không cần thiết tại cùng đối phương nói nhảm, trực tiếp đánh qua chính là. Ban đầu Đoạn Lăng Phong ý là người không phạm ta, ta không phạm người. Tăng thêm hắn có thương tích trong người, hắn không muốn cùng cái này Đoan Mộc Cảnh lên xung đột. Hắn chỉ dùng phù triện, hy vọng có thể dọa lùi đối phương, không nghĩ tới không có hù sợ đối phương. Đối phương vậy mà đối với hắn động sát tâm. Là hắn biết, hôm nay việc này không thể thiện, nhất định phải nỗ lực một chút đại giới tài năng toàn thân trở ra. Bên trên, giết cho ta hắn. Đoan Mộc Cảnh hét lớn, nếu là địch nhân, liền muốn toàn lực xuất thủ, nhất định phải lấy lôi đình chi thế đem Đoạn Lăng Phong cho xử lý. Nhất thời, một đội luyện khí cảnh võ giả từ Đoan Mộc cảnh sau lưng lao ra. Tiếp lấy liền đem Đoạn Lăng Phong vây. Hưu, bốn tên luyện khí cảnh võ giả. Đối Đoạn Lăng Phong đã sinh ra uy hiếp. Đoạn Lăng Phong đem côn bằng thân pháp thi triển đi ra. Từ biến mất tại chỗ không thấy. Tiếp theo, giơ tay lên, lại là 10 cái bạo băng phù ném ra. Hàn băng đánh tới, lập tức liền đánh mấy người một trở tay không kịp. Có mấy cái không may tức thì bị đông thành tượng băng. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh giết địch thành công. Khen thưởng điểm kinh nghiệm 2000. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh thi triển đoạn hồn đao pháp thành công. Độ thuần thục 200. Côn bằng thân pháp thi triển đi ra. Đoạn Lăng Phong cảm giác thân thể truyền đến đâm một cái xương đau đớn. Nhưng hắn vẫn là nhịn xuống. Từ trong túi trữ vật lấy ra đoạn hồn đao. Ánh đao lướt qua. Những cái kia hóa thành băng điêu đến không vội phá băng mà ra trúc cơ cảnh võ giả liền bị chém giết. Băng lãnh hệ thống nhắc nhở âm thanh không ngừng tại Đoạn Lăng Phong trong đầu vang lên. Chỉ là vừa đối mặt công phu. Tam minh trúc cơ cảnh võ giả liền bị chém giết. Đoạn Lăng Phong hắn tuy nhiên thụ thương. Ở trong mắt người khác hắn có lẽ cũng là một cái một trận gió liền có thể thổi ngã con ma ốm. Thế nhưng là, đối với Đoạn Lăng Phong mà nói, coi như hắn thương tại trọng, đối đầu luyện khí cảnh phía dưới võ giả, những người này đều là con kiến hôi. Coi như hắn thụ thương, hắn cũng có thể đem tùy ý mạt sát. Đáng chết, gia hỏa này thực lực tại sao như vậy mạnh? Đoan Mộc cảnh nằm mơ cũng không nghĩ tới Đoạn Lăng Phong là hắn có thể tùy ý nhào nặn nhân vật. Làm sao một chút liền biến thành một con mãnh hổ. Trúc cơ cảnh võ giả đều có thể tùy tiện miểu sát. Cái này nếu là không có thụ thương. Đến cường đại cỡ nào thực lực a? Trúc cơ cảnh phía dưới hộ vệ đều lui về sau. Luyện khí cảnh võ giả xuất thủ cho ta làm thịt ra hỏa này. Đoan Mộc cảnh vừa kinh vừa sợ. Hiện tại hắn là đâm lao phải theo lao. Hắn nhất định phải đem Đoạn Lăng Phong cho xử lý. Cái này Đoạn Lăng Phong hắn là chế phù sư. Nếu có thể đem xử lý, nhất định thu hoạch tương đối khá. Còn có hắn tu luyện thân pháp vũ kỹ. Đây tuyệt đối là địa cấp trở lên thân pháp vũ kỹ. Tốc độ quá nhanh, hắn đều bắt không đến đối phương di động quỹ tích. Nếu là đem xử lý, rất nhiều chỗ tốt. Tiểu thư, cái này Đoạn Lăng Phong cùng Đoan Mộc gia tộc người giao thủ. Chúng ta bây giờ nên làm gì? Lý quản sự hướng về phía Tống Tuyết Mạn nói. Đang nhìn, lúc khi tối hậu trọng yếu nhất định phải đem cái này Đoạn Lăng Phong cứu. Địch nhân liền là bằng hữu. Còn có, cái này Đoạn Lăng Phong rõ ràng là bị chúng ta liên lụy mới bị Đoan Mộc cảnh cho ghen ghét. Đợi lát nữa nghe ta mệnh lệnh hành sự. Tống Tuyết Mạn lắc đầu. Nàng muốn nhìn cái này Đoạn Lăng Phong hắn đến cùng có chuyện gì. Bất quá cái này Đoạn Lăng Phong cũng thật sự là đủ thần bí. Hắn lại là một cái chế phù sư. Trên thân có nhiều như vậy phù triện. Từ Đoạn Lăng Phong cùng Đoan Mộc gia tộc người giao thủ, Tống Tuyết Mạn liền nhìn ra. Đoạn Lăng Phong sở dĩ có thể đem Đoan Mộc gia tộc trúc cơ cảnh võ giả chém giết, đều là bởi vì hắn phù triện. Không có phù triện yểm hộ, cũng là bằng vào hắn quỷ dị thân pháp vũ kỹ cũng không thể đem cho tùy tiện mạt sát. Tiểu tử, người không phải rất ngông cuồng à? Sẽ chỉ đánh lén khi dễ so người yếu đối thủ. Có việc cùng ta đơn đả độc đấu. Một tên luyện khí cảnh võ giả hướng về phía Đoạn Lăng Phong quát. Lớn, cùng ta đơn đả độc đấu. Các ngươi thật đúng là không biết xấu hổ đến cực hạn. Ta có thương tích trong người. Cùng các ngươi đơn đả độc đấu. Thật uổng cho ngươi dày như vậy ra mặt có thể nói ra được. Đoạn Lăng Phong khinh thường xì đối. Phương một thanh. Hắn nếu là không có thụ thương. Dùng hỏa diễm phù thi triển hỏa diễm trưởng liền có thể để bọn hắn thương vong hơn phân nửa. Nơi đó dung hạ được bọn họ những này con kiến hôi tại cái này kêu gáo. Mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa. Bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa. Biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân mũ gạch dưới mũ.